Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, chương 1725, Chu Yếm chiến Huyền Vũ. Đại hoàng tử còn không có năng lực như thế mời chào người tài giỏi như thế. Thế nhưng phá quân chiến thần cũng không giống nhau. Nghĩ đến, coi như là đại Chu Yếm vầng sáng. Lấy năng lực của hắn cũng có thể dễ dàng huấn luyện ra đi. Oanh, giữa giáo trường, bầu không khí nhưng là vô cùng sốt sắng. Không quản xung quanh xem cuộc chiến mọi người làm sao đi nghĩ. Cũng không để ý bọn họ có biết hay không môn công pháp này lai lịch. Đoàn Chu Yếm đang kêu gọi ra, đại Chu Yếm vầng sáng, phía sau. Sau một khắc, không chút do dự nào. Nháy mắt phát động tấn công mệnh lệnh, giống trong hư không, cái kia đầu to lớn Chu Yếm mở miệng phát sinh một tiếng rung trời triệt địa rít gào. Lập tức như là nham thạch cường tráng hai tay vẫy một cái, nặng nề đập xuống đất, sau đó liền hóa thành một trận vầng sáng màu đỏ ngòm. Mang theo đoàn Chu Yếm cùng 500 tinh nhuệ Vũ Lâm Thiết Kỵ. Có như thiên thạch vũ trụ giống như, lấy một loại một hướng về không về khí thế, hướng về đối diện Triệu Phong Trần đám người mạnh mẽ đâm đến. Luồng khí thế kia như bẻ cành khô, đại quân lao ra chớp mắt, liền không khí đều không chịu nổi cái kia cỗ khổng lồ áp lực. Hóa thành mờ mịt một mảnh, xa xa nhìn tới, dường như cổn động sóng biển dâng. Thậm chí ngay cả đại địa đều vào đúng lúc này ong ong run rẩy. Đoàn Chu Yếm, ngoặc kép, trong đám người, không thiếu rất nhiều đầu phục đại hoàng tử vương công quyền quý cùng thế gia đại tộc. Vào lúc này lập tức không mất thời cơ lớn tiếng hô to. Lấy tăng thanh thế, ha ha ha, lợi hại, tốt, quả nhiên không có để bản cung thất vọng. Thời khắc này đừng nói là những người khác, tự liền đại hoàng tử đều là trong mắt sáng ngời, rất là kinh hỉ, mặc dù biết quỷ vương cái kia một bên từ lâu chuẩn bị thỏa đáng. Thế nhưng tự liền hắn cũng không nghĩ tới, cái này, đoàn Chu Yếm, lại cường đại đến mức độ này. 300 trượng, 200 trượng, 150 trượng, cự ly càng ngày càng gần. Khí thế cũng càng ngày càng mạnh mẽ, cho người cảm giác cũng là trời long đất lở giống như. Phảng phất toàn bộ thế giới đều ép đi qua, càng phát khó có thể ngăn cản. Đối mặt như vậy kinh người khí thế, tự liền kinh nghiệm lâu năm huấn luyện tinh nhuệ e sợ đều phải mong gió mà sợ hãi. Thế nhưng đối diện Triệu Phong Trần nhưng là trầm tĩnh, ánh mắt kiên nghị, không nhúc nhích. 500 huyền vũ quân sau lưng hắn, cũng như dưới chân sinh gốc giống như, không nhúc nhích, trải qua ta la huyết chiến, đối mặt qua Ả Rập người cái kia từ từ vô tận xung kích. Thừa nhận rồi vô số lần núi thây biển máu, bên bờ tử vong dày vò, bây giờ Triệu Phong Trần cùng phía sau hắn huyền vũ quân từ lâu là thoát thai hoán cốt. Tất cả mọi người từ cả người đến ý chí. Từ lâu truy luyện kiên cố cực kỳ, nói bọn họ tâm như bàn thạch cũng hào không quá đáng. Phóng tầm mắt thiên hạ, cho dù cường đại hơn nữa quân đội e sợ cũng khó có thể lay động bọn họ. 100 trượng, một luồng bàng bạc tinh thần lực, kiên cố dường như sắt thép giống như vậy. Trong thời gian ngắn từ đoàn Chu Yếm trong cơ thể xuất hiện giữa trời. Bén nhọn khí cơ nháy mắt. Khóa chặt đối diện Triệu Phong Trần. Đoàn Chu Yếm, kể cả phía sau 500 tinh nhuệ ở Đại Chu Yếm vầng sáng, gia trì hạ. Cái kia như núi cao khí thế khổng lồ toàn bộ che đè tới. Đặt ở Triệu Phong Trần trên vai. Thế nhưng lúc này Triệu Phong Trần vẫn như cũ là trong đại dương đá ngầm giống như không nhúc nhích. Tình cảnh đó xem ra làm cho người kinh hãi không ngớt. Tự liền mọi người vây xem đều không cảm thấy được khẩn trương. Một trái tim nhắc tới cổ họng khẩu, thậm chí ngay cả mồ hôi lạnh đều chảy ra. Người xem cuộc chiến so với tham chiến người, thậm chí càng căng thẳng. 80 trượng, 70 trượng, cự ly không ngừng kéo vào. Tựu ở song phương cự ly chỉ có 50 trượng thời điểm. Rốt cục, cheng, một thanh trường kiếm hàn quang bắn ra bốn phía. Trong chớp mắt thẳng đâm vào hư không. Trong phút chốc, Triệu Phong Trần rút ra trường kiếm. Rốt cục phát động công kích. Oanh, tựu ở trường kiếm ra khỏi vỏ chớp mắt. Một vòng ngưng luyện, giản dị tự nhiên. Rồi lại thiên truy bách luyện ánh sáng dường như cơn lốc. Từ Triệu Phong Trần trong cơ thể bắn ra. Trong chớp mắt, bằng tốc độ kinh người cấp tốc bước bắn tới toàn bộ Huyền Vũ quân. Hi họ, chiến mã hí lên, kịch liệt dường như đao kiếm giao kích giống như vậy. Mọi người ở đây trước mắt mờ mịt một mảnh, còn không có nhìn rõ ràng. Triệu Phong Trần đã dẫn theo 500 Huyền Vũ quân, giống như một đầu màu xanh như cự long. Từ cái kia mờ mịt khí cơ bên trong hướng về lạt mà ra. Một đầu đánh tới đối diện đoàn Chu Yếm. 30 trượng, 10 trượng, oanh, còn không có đám người phản ứng lại. Triệu Phong Trần xuất lĩnh 500 Huyền Vũ quân lấy khí thế như sấm vang chớp giật. Mạnh mẽ đụng phải đối diện đoàn Chu Yếm cùng 500 Vũ Lâm quân. Kèm theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, đất trời rung chuyển. Đại điện nổ vang, một sát na kia, liền thời gian đều tựa như yên tĩnh lại. Gào, trong chớp mắt, tựu ở trong chớp mắt cuối cùng, mọi người rõ ràng nhìn thấy một đầu to lớn hung vật. Đủ có cao hơn 10 mét, long thủ quy thân, toàn thân màu xanh, trong thời gian ngắn cùng đoàn Chu Yếm gọi tới cái kia đầu giữ tợn bạo ngược lớn đại Chu Yếm mạnh. Mẽ đụng vào nhau. Chu Yếm hai tay mạnh mẽ nện đánh, Huyền Vũ Long thú thì lại mạnh mẽ cắn hạ. Hai con hung thú có như mưa rông gió bão, hung hăng va chạm, tư đánh vào nhau, mà vẻn vẹn chỉ là thời gian cực ngắn, kèm theo một trận đinh tai nhức óc nổ vang. Hai nhánh đại quân ở ngắn ngủi dây dưa phía sau, cấp tốc sượt qua người, ở hai người tách ra đồng thời, chiến mã hí lên. Có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Từng người thiết kỵ ở sức mạnh khổng lồ va chạm bên dưới. Dồn dập bay ra ngoài. Hung hăng rơi ở trên mặt đất. Máu tươi tung tóe. Mà ngoài mười mấy trượng. Triệu Phong Trần cùng đoàn Chu Yếm một khoác dây cương. Hai nhánh đại quân lập tức từ cực động mà cực tĩnh. Lập tức ngừng lại. Hai người quay đầu lại nhìn phía sau. Ai cũng không nói gì. Tình cảnh này hiện ra được cực kỳ quỷ dị. Trong phút chốc, toàn bộ thao trường yên lặng như tờ. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào trên giáo trường cái kia hai nhánh quân đội. Cũng không ai biết vừa rồi trong chớp mắt ấy chuyện gì xảy ra. Thế nào, Triệu Phong Trần cùng cái kia đoàn Chu Yếm đến cùng người nào thắng? Một thanh âm từ bên người truyền đến. Bạch Tư Lăng lôi kéo Vương Sung ống tay áo, vội vã hỏi, một loại thiếu nữ có lẽ còn sẽ bận tâm một ít hình tượng. Thế nhưng Bạch Tư Lăng cùng Vương Sung đã phi thường rất quen. Căn bản không có này chút kiêng kỵ, vừa rồi trong chớp mắt ấy phát sinh thật sự là quá nhanh. Triệu Phong Trần hoặc là bất động, một khi động tựu có như bôn lôi chớp giật giống như vậy. Mà trước sau không tới trong chớp mắt, hai người lại cấp tốc ra đi. Đối với người ngoài tới nói, căn bản không cách nào suy đoán ra bọn họ chiến đấu ý đồ. Thả lỏng, chỉ là một hồi thăm dò mà thôi. Này một ván bất kể là Triệu Phong Trần vẫn là cái kia đoàn Chu Yếm. Cũng còn không có sử dụng tới toàn bộ sức mạnh. Vương Sung nhìn về phía trước, đầu cũng không quay lại. Một mặt bình tĩnh nói, a, Bạch Tư Lăng nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động, hơi há hốc mồm, một câu nói đều không nói được. Kịch liệt như vậy giao chiến còn vẻn vẹn chỉ là thăm dò. Cứ việc xuất thân Bạch gia thế gia như vậy đại tộc. Trước mắt tình cảnh này chiến đấu cũng đã vượt ra khỏi Bạch Tư Lăng tưởng tượng. Trên thực tế, tự liền Lý Lâm cũng chấn động sợ nói không ra lời. kinh sư bên trong làm sao có khả năng sẽ có nhân vật lợi hại như thế. Triệu Phong Trần cùng hắn Huyền Vũ Quân đã tham gia Ta La cuộc chiến. Hắn xuất lĩnh quân đội thuộc về Cửu Long huyết chiến kỳ trong đó một nhánh. Phóng tầm mắt thiên hạ, e sợ cũng không có bao nhiêu người có thể cùng so với hắn nghĩ. Làm sao có khả năng còn sẽ có liền Triệu đại nhân đều không thể đánh bại đối thủ. Lý Lâm tự lẩm bẩm, một mặt chấn động nói, cuộc tranh tài này trước, hắn nguyên bản cho rằng đối diện cái kia gọi là Đoàn Chu Yếm hẳn là sẽ không quá mạnh. Chí ít Triệu Phong Trần so với cần phải hơi kém một ít. Nhưng là từ tình huống bây giờ đến nhìn, hoàn toàn không phải như vậy. Hai cái người xem ra hoàn toàn là địa vị ngang nhau. Không phân cao thấp, hiện tại ai cũng không cách nào phán đoán kết quả cuối cùng. Cửu Long huyết chiến kỳ thành danh thiên hạ, là ở cuối đời tùy chiến tranh phía sau. Khi đó, Thái Tông Hoàng đế tùy Tùng Cao Tổ đã gần như chinh phục một nửa trung thổ. Thế nhưng trước đó, còn có thật nhiều tên nghe thiên hạ mạnh mẽ trận pháp. Những trận pháp này có lẽ không bằng Cửu Long huyết chiến kỳ bên trong 9 môn trận pháp. Thế nhưng chỗ cường đại nhưng cũng không kém. Cái này Đoàn Chu Yếm thi triển cần phải chính là một cái trong số đó. Vương Dung lạnh nhạt nói, cái gọi là đại đạo 3000, bằng môn 800, tuy rằng bằng môn trung quy không so sánh được chính đạo, nhưng cũng không gặp được bằng môn bên trong tửu không có cường đại công pháp. Phóng tới trong trận pháp cũng là đạo lý giống nhau, lại không nhắc đến Vương Dung cùng Lý Lâm này một bên. Xa xa, ở thứ một lần dò xét phía sau, Triệu Phong Trần cùng Đoàn Chu Yếm song song đẩy đại quân. Rơi quay đầu lại, bầu không khí vẫn sốt sắng như cũ cực kỳ. Lớn như vậy thao trường, nhân sơn nhân hải, lại yên tĩnh cực kỳ. Kim rơi có thể nghe. Đáng chết, người này làm sao lợi hại như vậy? Thao trường Bắc Bộ, nhìn trên lưng ngựa Triệu Phong Trần. Đại hoàng tử sắc mặt âm trầm cực kỳ. Đối với những người khác tới nói, cái này hoặc giả chỉ là hai chi cấm quân trong đó tranh tài. Nhưng là đối với đại hoàng tử tới nói, này nhưng sự quan hắn kế hoạch lớn đại nghiệp, vô luận như thế nào, chỉ có thể thắng, không thể bại. Quỷ Vĩ Ương, người đề cử người kia sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất đi. Hắn thật sự có thể chiến đã thắng được Triệu Phong Trần sao? Nói ra câu nói này thời điểm, đại hoàng tử rõ ràng có chút lòng tin không đủ. Cái này gọi là Đoàn Chu Yếm, hắn căn bản không biết gì cả, hoàn toàn là xuất phát từ đối với hầu quân tập tín nhiệm mới một đường đề bạt để hắn làm Vũ Lâm quân thống lĩnh tham dự lần này cấm quân tỷ võ. Tuy rằng trước đó chiếm được đầy đủ bảo đảm, thế nhưng nhìn trên giáo trường tình hình cũng không giống như hứa hẹn bên trong dáng vẻ. Vào lúc này, đại hoàng tử trong lòng cũng có chút bất an. Điện hạ bình tĩnh đừng nóng, này vừa mới bắt đầu mà thôi, ngại gì đợi đến kết thúc chiến đấu làm tiếp nghị luận không muộn. Hầu quân tập chắp hai tay, lạnh nhạt nói, chỉ là một câu nói, tự lệnh đại hoàng tử trong lòng sở hữu bất an tan thành mây khói. Tùng tùng tùng, vừa lúc đó, ở giữa chiến trường, theo hùng dũng tiếng trống trận, hai chi cấm quân bùng nổ ra khí thế ngập trời. Lần thứ hai chuẩn bị vòng thứ hai giao thủ, khí lưu phun trào, hai nhánh đại quân trên người đều tản ra nồng nặc sơ sắc khí tức. Đại nhân, đối diện cái kia chút người thật mạnh, đây là ngoại trừ đại thực người ở ngoài. Ở trong cấm quân lần thứ nhất, có người có thể đem chúng ta bước tới mức này. Triệu Phong Trần phía sau, từng người Huyền Vũ quân tướng lĩnh vẻ mặt nghiêm túc. Như gặp đại địch, Triệu Phong Trần không nói gì, chỉ là hơi gật gật đầu. Vừa rồi cái kia một vòng giao thủ, song phương đều hao tổn không ít nhân thủ. Huyền Vũ quân càng là không có chiếm được chút nào tiện nghi. Hiển nhiên đây là một nhánh kình địch, truyền lệnh xuống. Tất cả mọi người nghiêm trận lấy chờ, không thể xem thường. Mặt khác, dựa theo trước đó huấn luyện chuẩn bị tác chiến là, đại nhân, từng trận áo giáp nổ vang, lần này không đợi được đoàn Chu Yếm ra tay. Một luồng khổng lồ khí cơ nháy mắt từ Triệu Phong Trần trong cơ thể bộc phát ra, khóa chặt đối diện đoàn Chu Yếm. Cũng trong lúc đó, 500 huyền vũ quân khí tức sơ xác, cùng trước so với đột nhiên biến được rắn chắc thêm không ít. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.